Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 502. Thư chúng mục tiêu Phạm Hoa Đào phu thê. Thượng quan vô ý gật gật đầu, phảng phất là học sinh tiểu học thư xác nhận như nhau nói. Một nói chuyện phiếm nhị ôm tam trên giường, Chu Bảo Bảo gật gật đầu. Sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, vẻ mặt trịnh trọng nói. Thượng quan thúc thúc, nhớ kỹ này, tán gái trên đường, ngươi liền thành công một nửa, thế nhưng ta sẽ không trên giường. Thượng quan thúc thúc hảo ngốc ngốc. Chúng ta đi trước nhìn lén người khác làm như thế nào. Sau đó dựa vào dạng họa hồ lô, không là được, ta đều không nghĩ đến. Bảo Bảo ngươi thật thông minh, chúng ta muốn đi đâu nhìn lén. Ngoặc kép chấm chấm, bọn họ căn bản cũng không có che giấu thanh âm của mình. Thỉnh thoảng có người theo bên cạnh bọn họ trải qua, đô hội thân thể bất ổn đứng không vững, kinh ngạc nhìn bọn họ bóng lưng biến mất. Thế nhưng điều tra chính lửa nóng hai người, căn bản cũng không có cảm nhận được người khác cái loại này ánh mắt khác thường. Lần này, bọn họ du lịch thời gian là 10 năm Ani sẽ ở tiên phủ mở ra tiền. Đi thần tiên cư kia cùng Chu Thuần bọn họ hội hợp. Thời gian nhoáng lên chính là 5 năm Ani hôm nay. Bạch Xuyên thành Chu Phủ, Chu Thuần cùng quân ngự Hàn hai người khéo léo từ chối Chu ra an bài đại viện tử. Như cũ là hoa ở trước kia địa phương, trong sân, ghim lên một trận bàn đu dây, Chu Thuần theo thói quen ngồi ở bên trên, bàn đu dây theo phong hơi đung đưa, một trận sàn sạt tiếng vang lên, vô số lá rụng phiêu hạ, quân ngự Hàn trong tay bưng vừa mới từ trong phòng bếp lấy tới điểm tâm. Chậm rãi đi tới nàng trước mặt, hắn đem điểm tâm để ở một bên trên bàn, sau đó ngồi xổm trước người của nàng. Nâng tay lên đem nàng tán loạn tóc mai cấp đi vòng qua sau tai. Hai tay đang cầm gương mặt nàng, khóe miệng cầu ôn nhu mỉm cười. Lại muốn Bảo Bảo sao? Chu Thuần gật gật đầu, sau đó nghiêng đầu tựa ở bàn tay của hắn thượng, nói, lần trước Bạch Vương nhận được tin tức, nói kia đồ danh con đem môn phái nào nữ đệ tử cấp quải xuống núi. Còn đem cái gì ni cô cấp mê hoặc hoàn tục. Hiện tại lại không có tin tức. Quân ngự Hàn khẽ cười nhéo nhéo của nàng mũi. Nói, còn không thừa nhận Bảo Bảo tính tình là tùy của ngươi sao? Này đó loạn thất bát tao sự tình, cũng chỉ có Chu Thuần như vậy tính tình mới có thể làm ra đến. Mà bây giờ, lại thêm cái Chu Bảo Bảo. Xem ra, tiên kỳ những thứ ấy nữ đệ tử, thật là phải bị một phen đau khổ. Chu Thuần vuốt ve tay hắn, nói. Kia điểm giống ta kéo, rất rõ ràng chính là giống ngươi nhiều một ngày, chúng mục tiêu Phạm Hoa Đào, đứng ở đó cũng có nữ nhân cấp lại, Thuần Nhi. Ngươi lời này nói, hình như ngươi sẽ không có mị lực như nhau. Quân ngự Hàn có chút ghen, chỉ cần Chu Thuần đứng ở đó, ngoắc ngoắc ngón tay, bảo chứng có một đoàn nam nhân sẽ xông tới. Hai vị, các ngươi toan không toan a? Lúc này... Cửa khẩu vang lên Bạch Vương thanh âm ni hiện tại, Chu Thuần cùng quân ngự Hàn hai người đích thực lực đã cùng Bạch Vương không sai biệt lắm. Tự nhiên mà vậy, đối phương cũng là coi bọn họ là thành đồng nhất trình tự người nhìn. Nói lên nói đến, cũng không có trước đây những thứ ấy câu nệ, trở nên phi thường tùy ý. Bạch Vương, nếu là ngươi hâm mộ lời, đại có thể tìm phía sau ngươi vị kia sao? Hắn thế nhưng buồn chán liền tới tìm ta nam nhân lấy kinh nghiệm. Không biết có bao nhiêu chiêu số dùng đến trên người của ngươi, Chu Thuần có chút chế nhạo nhìn. Nàng, sau đó đứng lên, rất tự nhiên theo trong tay nàng tiếp nhận ngọc bài. May mà có thượng quan vô ý này con có hiếu ở. Bọn họ tới một tân địa phương, sẽ gặp đưa tin tức cấp Bạch Vương. Chu Thuần thần thức theo thói quen hướng ngọc bài nội đào qua. Một lát sau sắc mặt nhất thời trở nên phi thường quái dị. Hết chương.